Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 510, cứu người. 6.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, chuyện gì xảy ra? Vương Siêu Quần cùng sau lưng Saoru, cũng là gương mặt mộng bức, đối phương chỉ là lại tới đây, cũng không có làm gì, tìm đến người, bản địa thiên võng phân bộ. Có phải hay không quá vô dụng một điểm? Đặc thù nào đó năng lực sao? Tử đoán được cái gì? Nhưng trong lòng càng thêm kinh dị. Chiến lực mạnh mẽ, phối khí đặc thù ma dược năng lực. Còn có này loại tìm người năng lực. Giống như này toàn diện nghề nghiệp sao? Đây quả thực là gian lận. Chẳng lẽ là cổ thần bí truyền, nàng bây giờ thân phận đã có thể tiếp xúc đến một chút cao tầng tuyệt mật. Tỷ như, thông qua nghiên cứu, cổ thần bí bảo, dù cho chỉ là đơn giản nhất phân tích, cũng có nhất định tiến triển. Tỷ như xuất hiện mấy cái phi thường mạnh mẽ quỷ bí nghề nghiệp. Mặc dù chỉ có nhất giai truyền thừa, nhưng hoàn toàn đem cái khác bình thường nghề nghiệp bỏ xa. Thế nhưng, Bạch Cảnh chỉ là người bình thường, không có khả năng tiếp xúc cơ mật tối cao. Hắn nghề nghiệp là thế nào tới? Tử càng ngày càng cảm thấy Saoru trên thân bao phủ một tầng bí mật. Bất quá thấy Saoru chuẩn bị một người đi vào văn phòng thời điểm, vẫn cố gắng ngăn cản. Bạch cố vấn, nếu phát hiện đối phương cứ điểm, tiếp xuống thỉnh giao cho thiên võng đi. Hiện tại không động thủ, liền không còn kịp rồi. Saoru có chút không nói chửi bậy. Các ngươi lớn như vậy một cỗ xe đen đứng ở đối phương cổng, làm đối phương con mắt là mù sao? Lái xe hết sức quỷ khuất. Rõ ràng là ngươi nhường ngừng. Đồng thời ngừng trước đó cũng không có nói cho ta biết nơi này là địa phương nào a. Bất quá ở đây người đẳng cấp đều cao hơn hắn, chỉ có thể nhịn được. Bảo bảo trong lòng khổ. Bảo bảo không thể nói. Huống chi, một chút chọn lương thằng hề mà thôi. Saoru nhìn tay phải của mình. Chỉ có hắn có thể trông thấy. Một con triệu hoán đến linh thể. Đang trôi nổi giữa không trung. Duỗi ra hai cái giống như trẻ nít tay nhỏ. Nắm lấy bàn tay của mình. Đây là thông linh học đồ năng lực. Thông qua triệu hoán linh thể. Mượn nhờ kỹ năng. Saoru đi vào văn phòng. Nhìn một chút Bạch Lĩnh cùng bảo an, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, một vòng sóng gợn vô hình tản ra, mang theo mãnh liệt sức mạnh thôi miên. Bọn hắn dồn dập ngủ gật, loạng trà loạng choạng mà, gần nhất tìm ghế sofa, không có cái gì liền dựa vách tường hoặc là trực tiếp nằm trên mặt đất. Cứ như vậy đã ngủ mê man, cường độ còn chưa đủ a. Thông qua linh thể cánh mắt quan trắc, Saoru hạ thấy, tại văn phòng mỗ một tầng, hơi hơi rối loạn phát sinh, một đám ngụy trang thành Bạch Lĩnh chức nghiệp giả đang ở chạy tứ phía. Xem chiêu bài, hẳn là thuê tầng này môi giới công ty, muốn đi, có thể không thể dễ dàng như thế. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào vách tường rìa, dùng ngón tay trỏ khớp nối nhẹ nhàng đập vách tường. Thùng thùng, thùng thùng, một cỗ sóng gợn vô hình tản ra, theo thanh âm cùng một chỗ, còn có linh giới thanh âm, nhân loại bình thường vô phương nghe được thanh âm. Đây là, tử cảm giác đầu một ngất, toàn thân vô lực, không khỏi kinh ngạc lối ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng liền không có bao nhiêu phản kháng sóng xoài trên mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy tỉnh táo. Nàng cảm giác mình tựa hồ nghe đến thanh âm gì, lại không có cái gì nghe được, khổ sở đến mong muốn ói máu, hoặc là đem lỗ tai của mình xé mở. Saoru không có trả lời, cứ như vậy nhìn Vương Siêu Quần cũng ngã trên mặt đất. Cổ võ giả tiến giai sau mang đến mạnh mẽ tố chất thân thể, đối với cái này không có chút nào trợ giúp. Thùng thùng, thùng thùng. Thanh âm theo bức tường chấn động, tựa hồ mượn nhờ một loại nào đó chất môi giới, truyền tới môi giới đen công ty tầng kia, vô hình sóng âm dập dờn tại trong hư không. Rất nhiều đang muốn chạy trốn trước nghiệp giả trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Tê liệt trên mặt đất, ta đi trước. Saoru thản nhiên hướng đi thang máy, ấn xuống tầng lầu. Tử cùng Vương Siêu Quần chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà tại mỗi một chỗ thiên võng trung tâm chỉ huy, rất nhiều thành viên loạn thành một bầy. Một người trung niên nhìn một màn này, sắc mặt tái xanh, trong nháy mắt giải quyết một tầng lầu nhân viên chiến đấu. Loại lực lượng này, dù cho cùng là siêu phàm giả, cũng đối loại lực lượng này sợ hãi vô cùng. Thậm chí, sinh ra to lớn kiêng kỵ. Đinh, thang máy tại môi giới công ty tầng lầu dừng lại. Saoru đi ra, nhìn ngã đầy đất người. Trên mặt hiện ra mỉm cười. Ta còn không có ra sức, các người liền ngã xuống. Một đám gà yếu. Tại trong hư không, mấy cái linh thể đang giám thị hết thảy. Saoru dựa theo chỉ dẫn, đi hướng cái nào đó văn phòng. Một lát trước đó, Bạch Đồng, ngươi phải tin tưởng ta. Thế giới sắp hủy diệt, truyền hỏa mới là tương lai. Bạch Đồng dáng người cao gầy, tướng mạo thanh lệ, miễn cưỡng tính loại kia tướng mạo còn không có trở ngại đô thị bạch lĩnh. Lúc này, mặt đối với mình bạn trai thuyết phục, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Cựu nhân loại đã định trước hủy diệt, chỉ có chúng ta tân nhân loại mới có hy vọng. Ngươi không phải còn có phụ mẫu, còn có đệ đệ sao? Để bọn hắn nắm tích xúc đều cống hiến ra đến. Phòng ở bán, đi vay, đi thế chấp, chỉ cần gom góp đủ tiền, truyền hỏa giả liền có thể ban cho ma dược, khiến cho bọn hắn đều biến thành siêu phàm giả, đồng thời che chở bảo vệ bọn họ, vượt qua này trường kiếp nạn. Ngươi hẳn phải biết, hiện tại một phần ma dược, không, dù cho chỉ là nguyên vật liệu, đều bị xào thành giá trên trời, còn có tiền mà không mua được, đây đều là hợp lý chi tiêu. Ta vẫn là tích lũy công huân đi, lòng ta rất loạn. Bạch Đồng ôm đầu, nàng chỉ có thể coi là tổ chức thành viên chính thức. Nếu không phải bạn trai bị kéo vào, căn bản sẽ không bị kéo xuống nước. Cô Phong, ta đã cầm trong nhà rất nhiều tiền, thật sự là không có tích xúc. Không, ngươi không phải còn có cái đệ đệ sao? Nghe nói tại những thành thị khác, khiến cho hắn lại nghĩ một chút biện pháp. Sở Cô Phong thoạt nhìn hơi bị đẹp trai, giống tiểu thịt tươi bộ dáng, xem bề ngoài khả năng so Bạch Đồng còn nhỏ hơn tới vài tuổi. Tin tưởng ta, tin tưởng thủ lĩnh, ta, Bạch Đồng biểu lộ hóa thành cười khổ. Ta cái này đệ đệ gần nhất liên lạc với ta ít, quan hệ một thoáng trở nên rất lãnh đạm, đồng thời, hắn trôi qua cũng không được khá lắm. Cái kia là chuyện lúc trước, bất quá nàng biết đến, cũng chỉ có thế, ngươi không đi hỏi, lại làm sao biết đâu. Sở Cô Phong còn chuẩn bị lại khuyên, bên tai liền truyền đến thùng thùng tiếng va chạm, tại trong thanh âm này, tựa hồ còn bao dung nhiều thứ hơn, nhưng lại nghe không rõ ràng, khiến cho người khổ sở đến mong muốn ói máu. Có, kẻ địch, nhanh, thông chi thủ lĩnh. Hắn loạn trà loạn choạc mà sóng xoài trên mặt đất, nỗ lực nói xong, đột nhiên, cũng cảm giác chịu một cái trọng truy, trực tiếp bất tỉnh đi. Cô Phong, Bạch Đồng ngã xuống đất, trong lòng hiện ra vô tận hoảng hốt. Lúc này, nàng mới hoàn toàn hiểu rõ, chức nghiệp giả con đường, cũng không phải là vinh quang cùng của cải, tương phản. Tràn đầy đủ loại đáng sợ nguy hiểm. Chỉ là một thanh âm, liền làm cho các nàng biến thành dạng này. Truyền hỏa giả đại nhân, nên có khả năng đối phó a. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, cánh cửa bị một thoáng đụng vỡ. Một cái phá bao tải người bị ném vào, chính là truyền hỏa giả. Bạch Đồng một thoáng tắt tiếng năng lực, con người thít chặt, cơ giới quay đầu. Nhìn chằm chằm cổng, ở nơi đó, một người trẻ tuổi thân ảnh hiển hiện, nhỏ, tiểu đệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,